Thảm cỏ xanh vương bài huấn luyện viên, tác giả, Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 228, chương 229 thấy chết không sờn. Louis High Stadium ban đêm phảng phất đều bị sôi trào máu tươi chỗ nhuộm đỏ. Bóng vào rồi, Carrick tự bãi ô long, Monaco tại sân nhà 2-0 dẫn trước MU, tổng số 3-3. Monaco có khách trận dẫn bóng ưu thế. Hiện tại cái này điểm số kết thúc, Monaco sẽ đào thải quỷ đỏ MU giết vào Champions League tứ cường. MU cái này hơn nửa hiệp đánh cho đơn giản. Đơn giản tựa như là cùng Monaco đổi thân phận, phục chế bên trên một trận tại Old Trafford hơn nửa hiệp. Bọn hắn lộ ra chạy chậm chạp, theo không kịp đối thủ tiết tấu. Monaco thể năng dồi dào phảng phất vĩnh viễn không biết mệt mỏi. Từ phong tuyến khởi xướng phòng thủ, hậu vệ tham dự tiến công, giữa trận diện tích che phủ rộng, thoáng như điển hình B2B, MU thì tựa như còn chưa từ thi đấu vòng tròn bên trong đả kích bên trong khôi phục lại. Nếu như bọn hắn lúc trước cho rằng nắm vững thắng lợi, như vậy rất xin lỗi. Hiện tại tranh tài đã không phải là về tới điểm xuất phát, mà là bọn hắn rơi ở phía sau. Nhất định phải dẫn bóng, MU nhất định phải dẫn bóng mới có thể thay đổi thế cục. Monaco trực tướng kích động không thôi, bọn hắn tại sân nhà nghịch chuyển MU. Tư đồ Vân Binh tư thái cuồng dã chúc mừng qua đi thì cũng cho đám cầu thủ đánh võ thế, để bọn hắn tăng cường phòng thủ. Bởi vì hơn nửa hiệp tranh tài sắp kết thúc rồi, MU bên này thì là quân tâm rung chuyển, tình thế chuyển tiếp đột ngột làm bọn hắn đều không có kịp phản ứng. Tựa như là mơ mơ màng màng vừa tỉnh ngủ, vốn cho rằng là cái ngày nắng chói chang, kết quả phát hiện mây đen dày đặc sấm sét vang dội một bộ tận thế gần ngay trước mắt dáng vẻ. Ferguson hướng đám cầu thủ giống lên hai tiếng. Hắn đội bóng tại Louis High Stadium không thể nói không có phát huy ra thực lực. Nhưng Monaco cho bọn hắn mang tới ngoài ý muốn xung kích tuyệt đối là rung động. Giờ này khắc này, Ferguson lại nhìn Tư đồ Vân Binh. Cái này Trung Quốc huấn luyện viên tựa như hắn mới gặp Mourinho lúc như vậy làm cho người cảm thấy khó chịu. Đối thủ của ngươi độ cao, quyết định độ cao của ngươi. Tại chấp giáo con đường đi đến thời gian càng dài, Tư đồ Vân Binh càng là có thể lý giải câu nói này hàm nghĩa. Tại nước Pháp bản thổ thi đấu sự tình bên trong, mấy hồ đã không có đối thủ có thể lại mang cho Monaco kịch liệt trưởng thành. Nhưng là mùa giải trước cùng League một đông đảo cường đội giao thủ lại là để Monaco được ít lợi không? Nhỏ. Mà bản mùa giải Monaco phi tốc trưởng thành càng nhiều là nguồn gốc từ Euro chiến. Tiểu tổ thi đấu đánh Chelsea, Porto, đấu vòng loại chiến Real Madrid. Trải qua ngăn trở, nhưng cũng hấp thu đại lượng kinh nghiệm. Cầu thủ như thế, huấn luyện viên cũng như thế. Tại binh bại Old Trafford trở về trên máy bay, Tư đồ Vân Binh quyết định bản trận đấu cố gắng lật bàn phương thức cùng thủ đoạn lúc. Hắn cũng tương tự sinh ra đốn ngộ, thắng được League một quán quân xác thực không tính là gì. Mấu chốt là độ cao của hắn sẽ hay không cực hạn tại Pháp cái này tại châu Âu bóng đá trên bản đồ. Cao cao không tới, thấp không xong dưới bầu trời. Một khắc này đốn ngộ mới làm hắn tại châu Âu đỉnh cấp bóng đá vòng đăng đường nhập thất. Marseille, Lyon, Bordeaux, Chelsea, Real Madrid, cái này từng cái đối thủ đều tại xúc tiến lấy Monaco trưởng thành. Monaco to lớn tiềm lực cùng không giữ lại chút nào phóng thích hoàn toàn là bị buộc. Cũng là bởi vì bọn hắn có rất mạnh đối thủ. Khi hắn hiểu được đây hết thảy về sau, cũng liền không kỳ quái Ferguson có thể cùng Mourinho biến chiến tranh thành tơ lụa cùng chung chí. Hướng. Không kỳ quái Barcelona vừa mới quân lâm thiên hạ, Real Madrid bên kia liền lập tức chế tạo đời thứ hai Galactico. Cường đại đối thủ có thể làm hắn nhìn thẳng vào tự thân không đủ. cũng có thể mang đến không gì sánh được kinh nghiệm tài phú. Đem châu Âu rời bóng đá đội bóng giá trị bản thân sắp xếp cái tên. MU khả năng ngay cả 10 vị trí đầu đều vào không được. Có C. Ronaldo thời điểm cũng vào không được trước ba. MU kỹ chiến thuật rất bình thường nổi danh sao? Chỉ sợ không có cầu bình nhà sẽ cho rằng như vậy. Nhưng MU liền là quá khứ mấy năm tung hoành châu Âu đấu trường chiến tích chói lọi. Không cầu tam tuyệt thi thư họa, nhưng đến một mạch tinh khí thần. MU cấp cao nhất chính là bọn hắn ma tính. Ferguson giao phó chi này đội bóng khí chất, tư đồ vân binh hâm mộ, đồng thời cũng tại học tập. Monaco hôm nay biểu hiện được rất giống bên trên một trận MU. Nhưng Monaco muốn trở thành MU, chỉ sợ không phải một hai trận tranh tài cao quang biểu hiện liền có thể phòng chế. Nhất định phải ý thức được tư đồ vân binh vì trận đấu này mà để đội bóng chuẩn bị trọn vẹn nửa tháng. Có kế hoạch, có trình tự điều chỉnh cùng chuẩn bị đầy đủ đúng chỗ mới có cái hiệu quả này. Mà MU tại Anh Quốc đấu trường thế nhưng là cơ hồ không có ngừng đến nỗi ngay cả tục chinh chiến. Dạng này tiếp tục tính chất cũng là trung tâm huấn luyện cầu thủ sở dĩ cường đại nhân tố chỗ. Chỉ có thể nói Monaco cố gắng là có vượt qua mong muốn hồi báo. Trên nửa mùa giải đặt vững ưu thế cự lớn, trở thành bọn hắn hạ nửa mùa giải chinh chiến Champions League có thể điều tiết khống chế cự đại. Không gian, hiện tại, Monaco tịch thế bên trên nghịch chuyển MU. Tư đồ vân binh phải suy nghĩ thật kỹ một chút giữa trận nghỉ ngơi điều chỉnh. Bởi vì hai, không trước đó, Monaco tư tưởng là rất đơn thuần, cũng tuyệt đối thống nhất. Bọn hắn chính là muốn dẫn bóng, chí ít tiến MU hai cái mới sẽ không rời đi Champions League sân khấu. Hiện tại đạt đến mục tiêu, bọn hắn ý nghĩ khả năng ngược lại sẽ nhiều, lại đi cố gắng dẫn bóng. Vạn nhất ném cầu làm sao bây giờ? Bảo trì hiện tại điểm số, bọn hắn liền có thể tấn cấp Champions League tứ cường. Vì cái gì không tuyển chọn an toàn hơn một chút phương thức đâu? MU cũng không có tại hơn nửa hiệp thời khắc cuối cùng phát động phản công. Bọn hắn kỳ thật cũng cần điều chỉnh một chút. Đương hơn nửa hiệp tranh tài kết thúc cái còi tiếng vang lên về sau. Tư đồ vân binh tại fan hâm mộ bóng đá tiếng hoan hô bên trong thần sắc bình tĩnh đi vào cầu thủ. Thông đạo, Ferguson thì là đè nén lửa giận. Chắc hẳn hắn tại trong phòng thay quần áo muốn thúc đẩy máy sấy. Tại đi vào phòng thay quần áo trước đó, tư đồ vân binh đã nghĩ kỹ giữa trận nghỉ ngơi điều chỉnh sách lược. Hơn nửa hiệp Monaco kích tình như lửa, thành công nghịch chuyển thế cục về sau. Bọn hắn tại nửa trang sau cần hạ nhiệt một chút, tỉnh táo lại, ở giữa sân lúc nghỉ ngơi, đội chủ nhà phòng thay quần áo đều có thể ngầm trộm nghe đến cách đó không xa đội khách trong phòng. Thay quần áo truyền đến Ferguson gào thét thanh âm, có lẽ Ferguson là tại răn dạy MU cầu thủ, để bọn hắn tỉnh táo lại, đừng lại tiếp tục mộng du. Nửa chặng sau song phương dịch bên cạnh tái chiến, Monaco tương đối trở nên 10 phần bảo thủ, MU thì tại ngay từ đầu cũng không có quy mô để lên. Dưới mắt tình thế là Monaco tấn cấp Champions League tứ cường chỉ cần không còn ném cầu. Không cần dẫn bóng, MU thì là tại không ném cầu trên cơ sở, chỉ cần một cái dẫn bóng, nửa chặng sau thời gian đầy đủ. Có lẽ khán giả cũng không thích ứng tranh tài từ hơn nửa hiệp tồi khô lạp hủ tiết tấu lập tức biến. Thành hai đội cẩn thận đánh lên thái cực, nhưng Monaco fan bóng đá vẫn là trong lòng đầy cõi lòng hy vọng. Như là tư đồ vân binh lần lượt thân ở hắc ám lại tâm hướng quang minh. Tranh tài phút thứ 52, MU cánh phải tiến công, Valencia đường biên 45 độ lên chân truyền bên trong. Rooney khẽ động ra ở ngoài vùng cấm cưỡng ép hất đầu công cánh cửa không thể chế tạo ra uy hiếp. De Gea nhẹ nhõm đưa bóng tịch thu về sau lập tức phát động khoái công phản kích. Perez hậu trường tiến hành truyền xa. Suarez trước giữa sân đường lực áp Fletcher đánh đầu đưa đò. Phan cao cánh phải bên trong đánh trúng bộ ngực ngừng cầu sau tiếp tục lội cầu giết tới vùng cấm địa. Trước lệch phải khu vực, Vidic ra phủ kín, Phan cao lại đem cầu hoành đánh trúng đường. Gareth Bale nhanh chóng bên trong cắt giết tới một cước nổ bắn ra oanh ra. Bóng đá hơi chệch hướng cửa bên phải trụ bay ra ranh giới cuối cùng. Louis High Stadium vang lên một trận tiếng thở dài, nhưng chợt tiếng vỗ tay như sấm. Sau 3 phút, Nani cánh trái cùng Evra phối hợp sau hạ ngọn nguồn lội cầu cắt ngang ý đồ tải vùng cấm địa bên. Trong gây ra hỗn loạn, Modesto quay người trở về thủ bên trong để sẻng chặn đường. Nani dưới chân linh hoạt chụp cầu đằng sau đối Benatia đưa bóng xéo xuống truyền về. Rooney nhanh chóng theo vào đi lên giết vào vùng cấm địa bên trong nghênh cầu lên chân rút bắn. Vertonghen tại hắn phía trước có quấy nhiễu khiến cho hắn sút gôn góc độ lựa chọn sử dụng quá xảo. Chá, cuối cùng bóng đá chớp mắt gặp sát Monaco cửa bên trái trụ cạnh ngoài bay ra. MU fan bóng đá cũng là một trận thổn thức. Monaco cùng MU hai đội tựa hồ cũng san bằng tràng diện tình thế bên trên chênh lệch. Đi tới cùng một cấp độ bên trên, hiện tại có chút người tới ta đi lẫn nhau chế tạo uy hiếp tư thế. Ferguson chỉ huy MU từng bước hướng Monaco tạo áp lực. Muốn tại sân khách cướp đi quyền chủ động rất khó đột nhiên phát lực làm được. Chỉ có thể từng bước đi tích lũy ưu thế. Mà tư đồ Vân Binh phảng phất coi thường lấy MU khởi thế. Ngược lại là thờ ơ lạnh nhạt. Tranh tài phút thứ 59 lúc Matic tại vùng cấm địa trước sút xa suýt nữa vì Monaco làm lớn ra dẫn trước ưu thế. Hắn bắn ra bóng đá đánh vào Ferdinand trên đùi xuất hiện chiết xạ. Lần này hoàn toàn để Van der Sar trở tay không kịp. May mắn chiết xạ biến hướng bóng đá chạy hướng cầu môn. Sau 2 phút Scholes trước chen vào giết tới Monaco vùng cấm địa trước. Tiếp ứng Rooney truyền về cầu đưa ra một cước qua đỉnh nghiêng truyền. Nana cánh trái bên trong cắt muốn đánh đầu công cánh cửa không thể thành công. Benatia đoạt trước một bước đánh đầu đưa bóng đỉnh đi đường biên. Đường tranh tài qua 6 sau 5 phút. Tư đồ Vân Binh thần sắc trở nên phá lệ ngưng trọng. Hắn thấy được Scholes dần dần mở rộng phía trước trận phạm vi hoạt động. Thấy được Carrick từ sau eo tuyến nâng lên tiền vệ tuyến. Thấy được Evra ở bên trái đường trợ công khôi phục. Đủ loại dấu hiệu cho thấy MU vận sức chờ phát động mã núi muốn cùng Monaco tiến hành quyết chiến. Đây cũng là tối không ngoài dự liệu xu thế. Quá sớm phát lực chưa hẳn có thể đưa Monaco vào chỗ chết. Nhưng ở tranh tài còn lại hơn 20 phút lúc mãnh liệt bộc phát toàn diện phản công. Về thời gian tới kịp, nếu như đến tay cũng có thể để đối thủ thiếu thời gian hoàn thành phản kích. Một khi tranh tài qua 7-5 phút đồng hồ, đó chính là thể năng điểm tới hạn. Nếu lúc này MU có thể tiến một cái cầu, đối Monaco đả kích có thể nghĩ, nhưng tư đồ Vân Binh sớm có đoán trước. Cảm tạ 2 năm này tại League 1 lịch luyện, hắn đã không phải là fan bóng đá thị giác đang giải thích tranh tài. Kinh nghiệm của hắn đến từ mỗi một trận thực chiến, mỗi một lần so sánh thi đấu đầy đủ nghiên cứu phục bàn còn có quan sát đối thủ phân tích thu hoạch. Ngay lúc này, tư đồ Vân Binh cho đám cầu thủ đánh ra thủ thế. Tay trái giơ lên từ Monaco cầu môn phương hướng hướng về MU nửa tràng chậm rãi di động. Lặp lại 3 lần về sau, hắn thấy được có cầu thủ hướng hắn nhẹ gật đầu biểu thị thu được. Tư đồ Vân Binh trong lòng cũng không thoải mái, cũng không phải là làm ra điều chỉnh liền mang ý nghĩa nhất định là chính xác. Cần tranh tài tiến trình đến kiểm nghiệm. Chính như hắn đang đánh Chelsea lúc lựa chọn chiến thuật là sai lầm. Đánh Real Madrid thủ hiệp giữa trận điều chỉnh là sai lầm. Như hắn đang đánh MU thi đấu chuẩn bị trước phương hướng cũng là sai lầm vân vân. Phạm sai lầm, thế giới bóng đá mỗi cái tranh tài ngày đều tràn ngập đại lượng đến từ huấn luyện viên cùng cầu thủ. Sai lầm, nhưng cái này vĩnh viễn là thông qua kết quả cùng xác minh, mà không phải số học công thức có thể suy tính ra chính xác hoặc sai lầm. MU muốn quyết chiến, Monaco ở giữa sân lúc nghỉ ngơi liền làm xong đầy đủ giác ngộ. Đồng thời tại quỷ đỏ vận sức chờ phát động lúc, Monaco dẫn đầu cầm lên vũ khí đi ra pháo đài doanh trại quân đội. Thấy chết không sờn khởi xướng tổng tiến công, sinh tử coi nhẹ, không phục liền làm. Cảm tạ MU cùng Ferguson, hiện tại Monaco càng phát ra rất hồng ma. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?